Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 11, góc truyện audio.com. Margaret trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trời đã sắp sáng. Phía sau nóng hừng hực, nàng vươn tay sờ, liền chạm vào một lồng ngực rắn chắc. Bàn tay to của nam nhân ôm vòng quanh thắt lưng nàng, bàn tay mang theo lửa nóng ấm áp đặt lên bụng nàng, như muốn làm nóng nùng tinh đầy người nàng. Miệng tiểu huyệt bị nhồi đầy căng đến hơn nửa đêm đã khép lại thành nhục phùng nhỏ hẹp, thân thể vẫn còn lưu lại cảm giác no trướng bị cự vật lấp đầy. Cây gậy vừa thô vừa dài vô lại như một mãnh thú, cho dù Arthur mọi cách thương tiếc nàng, vì thời gian dài thao làm, hoa huyết mềm mại vẫn bị trà đạp sưng đỏ không chịu nổi. Thiếu nữ hoảng hốt chỉ nhớ rõ lúc nàng bị Arthur bắn vào tưởng như đã chết một lần, hai cái vú bị nam nhân ngậm trong miệng, hoa kính run rẩy như cắn hút côn TST sắp phun ra, càng khiến Arthur phát ra tình dục đỏ mắt đem côn TST càng đâm vào chỗ sâu, bàn tay to bóp eo nhỏ của nàng cơ hồ muốn dán sát nàng vào trong thân thể. Không được, chịu không nổi, quá nhiều cao trào khiến nàng thậm chí hoảng hốt, nhưng nàng chỉ cắn môi không chịu nói với Arthur dừng lại. Nàng sẽ không ở trước mặt bất kỳ kẻ nào nhận thua, mặc dù kiên trì buồn cười này khiến nàng rên rỉ nghênh đón một trận thao làm càng cuồng mãnh. Bởi vì nàng đã nói muốn Arthur bắn ra cho nàng, nam nhân này liền một năm một mười làm theo, làm đến mức nàng cơ hồ nói không ra lời, bị bắn tinh dịch đầy người vừa trướng vừa nóng, theo động tác côn TST trìu sáp không chịu được mà tràn đầy chảy ra. Sau này thế nào? Sau này đại khái là nàng hôn mê rồi, Margaret đoán Arthur nhất định là luống cuống tay chân dừng lại, dè dặt cẩn trọng trông giữ nàng, một cử động cũng không dám. Nàng tỉnh lại là đêm khuya, nam nhân ủ rũ vừa nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, lập tức tha thiết mong ngóng nhìn xem, vẻ mặt đều là áy náy tự trách. Tới đây thiếu nữ ngẩng đầu, con chó to kia lập tức nhào tới, Margaret túm lấy tóc hắn, lệnh cho hắn ôm lấy mình, ngủ. Sau đó lại mệt mỏi cực ngủ thiếp đi. Điện hạ, Arthur bị ngứa ngáy trước ngực truyền đến mà bừng tỉnh, hắn mơ mơ màng màng nhìn thấy bàn tay nhỏ bé đang sờ soạng trước ngực mình, vội vàng động đậy thân thể, ngài có gì phân phó? Margaret ngửa mặt liếc mắt một cái liền thấy trước ngực hắn có vài vết thương đỏ hồng nho nhỏ, mặt ửng hồng lên, chộp lấy chăn để lên mặt hắn. Hầu hạ ta rửa mặt chải đầu. Arthur vội vàng ôm ngang thiếu nữ lên, công chúa điện hạ vào trong bồn tắm, toàn bộ là nước ấm cuồn cuộn không ngừng đổ vào thân mình trần trụi chìm vào nước, cách ánh nước trong vắt Arthur cũng có thể nhìn thấy dấu hôn trên mông nàng. Cùng thấy được dấu vết kích tình lưu lại trên người nhau, Margaret là thẹn thùng, còn Arthur lại lập tức có phản ứng. Hắn vội vàng xoay người không muốn điện hạ nhìn thấy mình quẫn bách nhưng đâu thể né tránh ánh mắt Margaret. Côn TST mềm nhũn nằm sấp trong đám lông rậm như bị bơm hơi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trướng lớn rất nhanh, một cây to lớn ngẩng đầu dựng lên, nhanh như vậy. Thiếu nữ thốt ra, vừa dứt lời, nàng lập tức phát hiện gậy TST kia thế nhưng lại trướng thêm một vòng. Điện hạ, Arthur xấu hổ vô cùng, ta không nên thất thố ở trước mặt ngài như thế ta đây. Phải làm gì, thiếu nữ cắt lời hắn, một mình trốn tránh lén lút triệt. Arthur nghe vậy, đầu đã sắp chôn vào trước ngực, Margaret nhịn không được cười một tiếng, ngươi cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, dù sao ngươi cũng muốn phát. Góc truyện audio.com, tiết quay lại đây, nàng ôn nhu nói ta muốn xem ngươi tự an ủi ở trước mặt ta. Điện hạ, thanh âm run run, Arthur định cự tuyệt hai chân lại bất chi bất giác đi đến trước mắt thiếu nữ, quỳ xuống với côn TST thất cứng rắn sưng trướng. Tay vừa rơi xuống thân gậy, hắn liền khắc chế không được thấp hừ một tiếng. Rõ ràng đã tự an ủi vô số lần, nhưng vừa nghĩ đến công chúa điện hạ đang xem mình làm loại chuyện này, chỗ sâu trong đáy lòng trào ra khoái ý hổ thẹn khiến Arthur càng thêm hưng phấn. Hóa ra mình chính là người vô sỉ như vậy, hắn cắn răng, một bàn tay đỡ lấy gốc côn TST, một bàn tay bắt đầu cao thấp di chuyển. Mới đầu hắn làm rất chậm, thở thấp xuyễn đứt quãng, nhưng bị cặp mắt hạnh đen nhánh của thiếu nữ lúng liếng nhìn, mồ hôi không ngừng từ trên trán chảy ra, hắn khép chặt hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ lại vui thích. Ahata, điện hạ, nam nhân khàn khàn nỉ non, hai bàn tay to đều bao chặt thân gậy, gần như tàn ngược xoa nắn dương vi ti mình, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, căng chặt cơ bắp thậm chí khiến Margaret cảm thấy sắp nứt ra. Tuy bị đùa bỡn là Arthur, nhưng nàng cũng đã ẩm ướt. Thiếu nữ từ trong bể đứng lên, đi đến trước mặt Arthur. Người thấy mùi thân thể ngọt ngào thơm ngát đến gần, Arthur mở to mắt si mê nhìn công chúa điện hạ. Muốn sao, Arthur, nàng mềm mại hỏi, tay nhỏ giữ đỉnh tuyết nhũ cúi người, đem cái vú trắng như tuyết đưa đến bên môi Arthur, muốn thì ăn đi. Núm vú lập tức bị hút lấy, nam nhân vùi đầu trước ngực thiếu nữ tham lam liếm hôn hai luồng nhũ thịt như mật đào, động tác trong tay hắn không ngừng, bàn tay to vòng thành một cái vòng tròn, tưởng tượng bàn tay mình thành tiểu huyệt ẩm ướt của điện hạ, mông hẹp đong đưa trước sau, nhanh chóng trìu sáp. Bỗng nhiên, răng nhọn cắn lên đầu vê sưng đỏ, thiếu nữ nhịn không được ư một tiếng, cảm giác được thân thể nam nhân đột nhiên cứng ngắc, bạch chọc từ trong lỗ nhanh chóng bắn mạnh ra, đều phun lên đùi nàng. Cách chương.